Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 ở quốc nội bại lộ. Mộc Niệm duy trì mỉm cười, nhìn về phía hắn trong tay cầm văn kiện. Ngươi hiện tại rất bận, ta liền không trì hoãn ngươi thời gian, Triệu Kiệt Du nhìn nàng. Loại này bị xem đến nan kham cảm giác, Mộc Niệm không phải gần nhất luôn là có thể cảm giác được. Đặc biệt là đi vào đế nhất tập đoàn, qua vài giây. Triệu Kiệt Du rũ xuống mí mắt, ngươi không nghĩ liêu nói cũng có thể, bất quá ngươi muốn đi thấy BSS nói vẫn là tính, Mộc Niệm. Ngoặc kép, đáy lòng bị áp lực oán khí phảng phất đều phải phun trào mà ra. Nhưng mà bùng nổ bộ dáng thật sự quá chật vật quá khó coi. Mộc Niệm như cũ chịu đựng không có hiện lộ ra tới. Triệu Kiệt Du nói, gần nhất BSS tâm tình không tốt, ai đều không nghĩ thấy, Mộc Niệm rất muốn hô lên tới. Ta là ai sao? Ta cùng những người khác chẳng lẽ là giống nhau sao? Kết quả trong hiện thực, nàng bình tĩnh mỉm cười. Ta đã biết, nếu là như thế này, liền phiền toái A Du ngươi nhiều chăm sóc. Nếu, Mộc Niệm thành khẩn nhìn Triệu Kiệt Du, ta là nói nếu, A Sâm có cái gì không thoải mái nói, ta có thể giúp đỡ vội. Nhất định phải cho ta biết, Triệu Kiệt Du gật đầu. Mộc Niệm lại lần nữa đối hắn lộ ra tươi cười. Sau đó xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Triệu Kiệt Du liền nhìn nàng bóng dáng. Lại đây trong chốc lát mới cũng xoay người rời đi. Không bao lâu liền có người cấp Triệu Kiệt Du truyền đến tin tức. Nói thấy Mộc Niệm biểu tình không thích hợp. Mộc tiểu thư giống như muốn khóc giống nhau. Triệu Kiệt Du nghe nói lúc sau. Mày liền nhíu lại. Cấp Đồ Hổ gọi điện thoại. Đồ Hổ phản ứng như cũ tùy tiện. Chuyện gì à? Triệu Kiệt Du nói. Gần nhất nhiều nhìn điểm Mộc Niệm ân y. Sao lại thế này? Đồ Hổ vẫn là cái kia nói chuyện giọng. Mộc Niệm làm sao vậy? Có người yếu hại nàng sao? Triệu Kiệt Du nói. Nàng trạng thái không đúng, lúc này Đồ Hổ nghe ra tới. Ngươi cư nhiên hoài nghi Mộc Niệm. Mộc Niệm cùng chúng ta hợp tác quá vài lần. Chính là lão đại số một người theo đuổi A, Triệu Kiệt Du lười đến cùng hắn giải thích. Ngươi nghe là được rồi, hành đi, Đồ Hổ đáp. Triệu Kiệt Du luôn mãi dặn dò nói. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền chờ bị BSS tự mình trừng phạt đi, nhắc tới đến Quý Mặc Sâm. Đồ Hổ mới chân chính lấy xuất tinh thần tới. Thật như vậy phiền toái. Hành. Ta không hỏi, yên tâm, ta sẽ nhìn, Triệu Kiệt Du đem điện thoại buông, nhìn trên bàn văn kiện, thật sâu thở dài một hơi, BSS ngươi là đi được thống khoái, đáng thương hắn ở chỗ này thu thập các loại cục diện rối rắm ân y trong lòng phun tào về phun tào. Rõ ràng Quý Mặc Sâm đang làm cái gì Triệu Kiệt Du? Yên lặng tiếp tục chính mình công tác, trong lòng thoảng qua một ý niệm, Mộc Niệm lần trước khóc là khi nào, lại đã xảy ra cái gì tới, ước chừng 3-4 giờ sau. Hoàn thành công tác Triệu Kiệt Du, lại lần nữa cầm văn kiện đi đế nhất tập đoàn văn phòng tổng tài. Đem văn kiện đặt ở Quý Mặc Sâm bàn làm việc thượng. Ngồi ở lão bản ghế người chuyển qua tới thân tới. Một trương tuấn lãng khuôn mặt lộ ra tới. Đĩnh bạt thân hình, liếc mắt một cái khiến cho người biết được đây là cái thành công nhân sĩ. Chẳng qua lại không phải đế nhất tập đoàn tổng tài nên có tướng mạo. Nếu Nam Hy ở chỗ này nói, liếc mắt một cái liền sẽ nhận ra tới. Người này rõ ràng chính là Diệp Mưu. Diệp Mưu nhìn đến Triệu Kiệt Du, đem điện thoại đặt ở trên bàn, mở miệng nói, vừa mới Mộc Niệm cho ta gọi điện thoại, hỏi ta thang máy tạp sự, Triệu Kiệt Du hỏi, ngươi nói như thế nào? Diệp Mưu đạm nói, Quý Mặc Sâm sẽ nói như thế nào? Triệu Kiệt Du tức khắc không lời nói. Diệp Mưu nói, nàng đối Quý Mặc Sâm chấp niệm quá sâu, Triệu Kiệt Du nhìn hắn một cái. Ngươi có thể trấn an một chút nàng, Diệp Mưu phản xem hắn. Quý Mặc Sâm sẽ trấn an nàng sao? Ta nói sai một câu. Mộc Niệm liền sẽ phát hiện sơ hở, Diệp Mưu bình tĩnh nói. Đem nàng đả kích đi cũng hảo. Nếu không bị nàng phát hiện càng phiền toái, Triệu Kiệt Du nghĩ thầm. Liền Diệp Mưu đều cảm thấy Mộc Niệm là phiền toái. Kia thuyết minh hắn cảm giác không sai. Giao cho ngươi, Triệu Kiệt Du chỉ vào trên bàn văn kiện. Diệp Mưu, ngoặc kép, hắn đốn một giây mới nói. Quý Mặc Sâm khi nào trở về, Triệu Kiệt Du nói. Không biết, Diệp Mưu, ngươi cũng không biết, vẻ mặt của hắn hiển nhiên bán tín bán nghi. Triệu Kiệt Du, ta nói, ta liền BSS rốt cuộc ở nơi nào, lại rốt cuộc đang làm cái gì cũng không biết. Ngươi tin sao, Diệp Mưu, ngoặc kép, Triệu Kiệt Du đem gọng kính hái xuống, dùng chân thành ánh mắt nhìn Diệp Mưu. Diệp Mưu vẫy vẫy tay, hắn thật đúng là giá mân y, Triệu Kiệt Du đem gọng kính mang trở về. Dùng bình tĩnh vô cùng lời nói, rốt cuộc đối thủ là một cái truyền kỳ hacker, ở cái này tin tức thời đại, quả thực có thể làm ông vua không ai, đối phó người như vậy. Không tiêu phí điểm công phu thật đúng là không được. Huống chi BSS cùng phu nhân phải làm sự tình. Nhưng không ngừng đối phó một cái mà thôi. Triệu Kiệt Du không có nói cho Diệp Mưu. Đừng nhìn hắn hiện tại thực bình tĩnh bộ dáng. Trên thực tế hắn cũng là không thể không tin trạng thái. Một cái BSS liền tính. Nam Hy cũng không phải an phận chủ nhân. Này hai người ghé vào cùng nhau. Thật đúng là không biết sẽ nháo ra cái động tĩnh gì. Chúng ta ổn hảo phía sau là đủ rồi, Triệu Kiệt Du nói. Diệp Mưu nhìn một bàn văn kiện. Im lặng không nói. Cái này phía sau thật sự không hảo thủ. Cũng không biết Quý Mặc Sâm rốt cuộc là như thế nào thích ứng lại đây. Từ quân đội đến giải trí công ty tổng tài. Mỗi ngày đều là thương nghiệp văn kiện. Thật sự xem đến đầu đều đau. Diệp Mưu Tâm nói. Còn không bằng làm hắn đi đấu tranh anh Dũng. Kết quả cách thiên. Triệu Kiệt Du liền phát hiện Nam Hy bên kia còn không có xảy ra chuyện. Bọn họ bên này liền xảy ra vấn đề. Cố tình vấn đề này vẫn là người một nhà gây ra. Này liền làm người đau đầu. Nguyên nhân chính là Nam Hy cùng Hưu đấu kiếm thi đấu video. Đột nhiên liền ở quốc nội internet truyền khai. Mai Nhiễm bị Triệu Kiệt Du đi tìm đi. Nói lên chuyện này. Còn vì thế điều tra một lần. Kết quả thượng cổ phòng làm việc mỗi người tỏ vẻ. Chính mình tuyệt đối không có đem video ngoại truyện. Không chỉ có là Mai Nhiễm ra tiếng ngăn trở. Sau lại Diệp Họa trở về cũng chuyên môn nhắc tới. Làm đại gia không cần đem video truyền ra đi. Nếu trên video Nam Hy mặt bị đánh mosaic. Như vậy tất nhiên là có bảo mật lý do. Ngọn nguồn tạm thời tìm không thấy. Trước cần phải làm là khống chế được video truyền lưu. Điểm này lấy đế nhất tập đoàn năng lượng muốn làm đến không khó. Bất quá thực mau Triệu Kiệt Du liền phát hiện. Có người cùng đế nhất tập đoàn đối nghịch. Cũng không thể hoàn toàn đem tương quan tin tức cấp che chắn. Thậm chí còn video truyền lưu đồng thời. Còn có tin tức truyền ra. Đây là nước ngoài Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư cùng Louis ra thiếu gia đấu kiếm video. Mà Hugh Louis chính là SD Tư học viện học sinh. Bản nhân không chỉ có lớn lên kinh vì thiên thần. Bối cảnh vẫn là quốc quý tộc. Vẫn là SD Tư học viện hội trưởng hội học sinh. Bản thân lại là nghệ thuật hệ cao tài sinh. Hắc mũ dạ nội tuyển nhân viên. Này gian trực tiếp chính là đồng thoại Trung Bạch Mã Vương Tử A. Không, so đồng thoại Trung Bạch Mã Vương Tử còn muốn làm nhân tâm động. Chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư là chuyện như thế nào? Này rõ ràng chính là Hi Hi tiểu thiên sứ A. Liền tính che khuất mặt. Có thể giấu đến quá người nước ngoài. Tuyệt đối không thể gạt được chúng ta quốc nội người đôi mắt được chứ. Hết chương.